Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, bức bách, canh ba, hảo đao. Lương Lôi Âm nhắm lại con mắt, trong mắt điện quang càng phát ra lăng lệ ác liệt, giống như thực chất kiếm quang đâm thẳng Sở Ly. Đây là cái gì đao? Phanh, Sở Ly trong mắt xanh thảm hào quang lóe lên, cùng Lương Lôi Âm lực lượng tinh thần chạm vào nhau. Phát ra như sấm rền nổ mạnh, Lương Lôi Âm lui về phía sau một bước, sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Sở Ly lợi hại như thế lực lượng tinh thần. Vậy mà áp qua chính mình một bậc, mất đi chính mình làm việc quyết đoán. Hơn nữa thiên thần hàng lâm chi thuật thu nạp chính là tia chớp thiên thần. Tinh thông tốc độ, bằng không mà nói, chưa hẳn có thể cầm xuống tiểu tử này. Hắn nghĩ tới đây lại tiến lên trước một bước. Mũi chân điểm nhẹ mấy cái, Sở Ly chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, quanh thân huyệt đạo bị phong bế. Lương Lôi Âm lúc này mới nhả ra khí, nhắm lại con mắt thản nhiên nói, dứt lời, đây là cái gì đao? Trong mắt của hắn lần nữa hiện lên điện quang, như hai thanh kiếm đâm hướng Sở Ly hai mắt. Sở Ly hai mắt xanh thảm hào quang lại hiện ra. Phanh, Lương Lôi Âm lần nữa lui về phía sau. Hắn nhắm mắt lại, nhíu mày trầm ngâm, cái này Ô Nguyên Tư còn thật khó dây dưa. Tinh thần cường hoành, hơn nữa người mang tinh thần công kích kỳ thuật, tại tình như vậy hình hạ lại có thể áp chế chính mình. Có thể thấy được Cổ Thu Hàn bị chết không oan. Lúc trước thời điểm, tinh thần kỳ thuật chính là hắn khắc địch chế thắng chi bảo. Mọi việc đều thuận lợi, dựa vào kỳ thuật, có thể trực tiếp phá hủy đối phương tin tưởng, sinh ra ảo giác. Sau đó ép hỏi ra lời nói thật, hắn âm thầm tiếc hận, một chiêu này hiển nhiên tại Ô Nguyên Tư trên người không thành. Vậy thì hỏi không ra đao này chi tiết, hắn không tin ta, trầm giọng khẽ nói, Ô Nguyên Tư, người như nói ra, cho ngươi một thống khoái, nếu không phải nói, cái kia muốn chết cũng không thể. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, không nghĩ tới đường đường Phệ Thiên Tông tông chủ dĩ nhiên là bộ dáng như vậy. Tuy nói người không thể xem bề ngoài, nhưng cái này Lương Lôi Âm thật sự không có một tia tông chủ làn gió phạm cùng khí thế. Đi trong đám người tuyệt sẽ không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đã mất đi cảnh giác chi ý, đây mới là để cho nhất Sở Ly kinh dị. Theo lý mà nói, như vậy nhân vật lợi hại một khi tới gần, Sở Ly trực giác hội phát ra cảnh cáo. Hơn nữa đối phương có cái động tác, hắn liền sinh cảnh giác. Nhưng lúc này đây lại không nhạy, không có cảm giác đến hắn nguy hiểm, do đó mất tiên cơ bị trọng thương. Nói như vậy cây đao này xác thực có cổ quái. Lương Lôi Âm đánh giá thiên ma đao, Sở Ly dĩ nhiên đã làm xử lý. Một cái khác thanh đao hoàn toàn dung nhập vỏ đao, nhìn về phía trên thiên ma đao vỏ đao dày đặc một chút, kiểu dáng cổ quái một chút, còn đeo đao chuôi, nhìn không ra cất giấu một cái khác thanh đao. Sở Ly nói, là một thanh bảo đao. Lương Lôi Âm dò xét vài lần, trong mắt lóe điện quang, như cũ ở vào thiên thần hàng lâm hình dạng thái xuống. Muốn xem thấu thiên ma đao, hắn tinh thần cường đại, trực giác nhạy cảm giác được cái này là một thanh dị đao. Đã cường đại lại bao hàm nguy hiểm, cần cẩn thận làm việc, cho nên hắn không có vội vã rút đao. Sở Ly khẽ nói, như thế nào? Ngươi không dám nhìn, đường đường Phệ Thiên Tông tông chủ tự lá gan lớn như vậy. Lương Lôi Âm không có để ý tới hắn. Sở Ly càng là nói như vậy hắn càng phải cẩn thận. Đừng chúng mà tính, lật thuyền trong mương. Sở Ly nói, ta nói Lương tông chủ, ngươi tự thấy lại lâu cũng vô dụng. Không rút nhìn xem, ngươi có thể nào nhìn ra đến tột cùng. Cuối cùng là cái gì đâu? Lương Lôi Âm nhìn về phía nơi khác. Khắp vừa nói, ngươi nếu không nói, cái kia thật muốn tiêu diệt ngươi. Kéo dài thời gian là không có tác dụng đâu. Ngươi đã mất đi trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Sở Ly lắc đầu thở dài. Cái kia liền tạm biệt a. Hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Lương Lôi Âm bề bộn xuất trưởng. Sở Ly vị trí cũ nhanh chóng vặn vẹo, hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Đáng tiếc Sở Ly mờ mịt không có dấu vết vô tung. Lương Lôi Âm động tác cực nhanh, nhưng chậm một bước. Sở Ly tâm niệm vừa động, Thiên Ma Châu phát động, thân thể lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lập tức hóa thành Thiên Ma chi thân thể. Lương Lôi Âm Tinh Diệu thủ pháp cùng tinh thuần nội lực đều mất hiệu dụng, phảng phất từ không có xuất hiện qua. Thiên Ma Kinh Tinh tiến một tầng về sau, xác thực càng mạnh hơn nữa, trước không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Có Thiên Ma Phệ Không Thuật, còn có Định Không Châu, Lương Lôi Âm mau nữa cũng không thể ngăn trở hắn thoát đi. Lương Lôi Âm tức giận hừ, trong hai mắt tia chớp quang động sáng lóa. Lần đầu có người tại hắn trước mặt thoát đi, hay là tại thiên thần hàng lâm trạng thái xuống, hay là một cái giết cổ thu hàn cùng 20 trưởng lão gia hòa. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn khẽ cắn môi, hai mắt điện mang chợt thu vào, quanh thân khí thế triệt để nội liễm, chút nào nhìn không ra thiên thần hàng lâm trạng thái, lại khôi phục đến đó cái không gây chú ý ánh mắt của người ngoài người bình thường bộ dáng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Thiên Ma đao, nhíu mày nghĩ nghĩ, Thiên Ma đao lập tức bay tới không trung. Hắn tay trái xa xa nâng làm cho hắn bất động, tay phải nhẹ nhàng một vòng, muốn cách không rút đao ra khỏi vỏ, nhưng kình lực của hắn như trâu đất xuống biển, biến mất vô tung. Thiên Ma đao huyền trên không trung bất động, thời gian dần qua hạ xuống rơi xuống mặt đất. Lương Lôi Âm càng phát ra cảm thấy đao này cổ quái. Hắn phệ thiên bí quyết có thể thôn phệ hết thảy lực lượng dùng cường tráng bản thân. Mà này Thiên Ma đao cũng có như vậy tính chất đặc biệt. Vậy mà tại cắn nuốt lực lượng của hắn. Đây quả thực là không có khả năng sự tình. Từ trước đến nay đều là hắn thôn phệ người khác. Hắn phệ thiên bí quyết cùng tầng thứ 10 chỉ kém một lớp giấy. Hỏa hầu chi sâu, khống chế chi tinh chuẩn không ai bằng. Cho dù kỳ tài như cổ thu hàn cũng chỉ luyện đến tầng thứ 9, xa không bằng hắn tinh thâm. Chỉ là hắn xưa nay không có biểu hiện ra ngoài, mà lại có thiên thần hàng lâm chi thuật. Người bên ngoài chỉ cho là hắn dựa này thuật tung hoành thiên hạ. Hắn đánh giá rơi xuống mặt đất Thiên Ma đao, càng phát ra không dám tới gần. Giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ. Hắn mặc dù một thân kỳ tuyệt võ công, làm việc lại càng phát ra cẩn thận, không có vội vã dây vào Thiên Ma đao, mà là muốn đuổi theo tác đến Sở Ly, trước thừa dịp thiên thần hàng lâm trạng thái giải quyết Sở Ly. Nghĩ tới đây, hắn vẫy tay, Thiên Ma đao mãnh liệt bắn tới, hắn cầm chặt tại Thiên Ma đao, sau đó nhẹ nhàng vỗ, Thiên Ma đao lập tức tiến vào một tảng đá lớn trong, sau đó đem thạch đầu đầy, làm cho đầu của nó chân đảo. Rốt cuộc nhìn không ra chuôi đao tồn tại. Lương Lôi Âm thỏa mãn gật đầu. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc Sở Ly xuất hiện. Lập tức sắc mặt biến hóa. Lúc này đây nhưng lại cảm thấy nguy hiểm. Thiên Ma trạng thái hạ hắn càng thêm nhạy cảm. Chợt lần nữa biến mất. Hắn vừa biến mất. Lương Lôi Âm xuất hiện. Quét mắt một vòng cự thạch. Nhíu mày hơi trầm ngâm. Bỗng nhiên vọt đến dưới tảng đá lớn. Co lên đến thành một đoàn trốn đi. Sau một khắc Sở Ly xuất hiện lần nữa. Hắn còn không bỏ được buông tha cho Thiên Ma đao. Hắn chợt vừa xuất hiện. Lập tức lại cảm ứng được nguy hiểm. Lần nữa biến mất vào hư không. Lương Lôi Âm muốn động thủ lại không có thể tới kịp. Sở Ly có Định Không Châu cùng Thiên Ma phệ không thuật. Tiến vào hư không tốc độ quá nhanh. Lương Lôi Âm đứng dậy cười lạnh một tiếng. Hắn đã biết Thiên Ma đao đối với Sở Ly tầm quan trọng. Vì vậy thò tay vỗ, đem Thiên Ma đao lần nữa thu hồi. Sau đó bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn đứng ở một ngọn núi đỉnh, đem Thiên Ma đao xa xa ném ra ngoài đi. Thiên Ma đao trên không trung đập vào xoáy rơi đi xuống. Quanh thân điện quang chớp động, tựa như trên người trói vô số ngân liệm, thôi phát đến toàn lực trạng thái. Chuẩn bị cho Sở Ly một kích chí mạng, không muốn lại cùng Sở Ly chơi trốn tìm, tránh đến trốn đi rất có thể kéo đã qua thiên thần hàng lâm. Thiên Ma đao lăn lộn xuống trụy lạc, phía dưới thì là cuồn cuộn nước sông, bề rộng chừng 100 mét sông lớn. Một khi Thiên Ma đao tiến vào, rất có thể bị cuồn cuộn nước sông cuốn đi, lại làm khó. Lương Lôi Âm cố ý tuyển ở chỗ này, tựu là bức Sở Ly đi ra. Chắc chắc Sở Ly không thể buông tha cho Thiên Ma Đao. Hắn có 10 thành nắm chắc. Chỉ cần đối thủ xuất hiện, nghênh đón chính mình một kích toàn lực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng người vì tiền mà chết là tất nhiên quy tốt. Cũng không xuất ra kỳ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.